Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 2, Pháp Bảo, Càn Khôn Hoàn. Converter, đá Kero Tần Vân lại lấy ra một cái bình, đem đầy đất hiện ra kim quang huyết dịch tất cả đều thu nhập trong bình. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, giết, giết. Bốn phía lít nhà lít nhít hơn 600 đầu ma quái vẫn tại vây công. Bộ phận còn tại gầm thét. Nhưng hôm nay Tần Vân pháp lực, thôi phát bản mệnh phi kiếm thi triển ra chu thiên kiếm quang. Cũng không phải là những thứ này đám ma quái có khả năng phá vỡ. Tiếp xuống chính là cái này. Tần Vân đi hướng bên cạnh đoạn cánh tay lân giáp màu đỏ to lớn kia. Đám ma quái càng thêm điên cuồng muốn ngăn cản, lại không ngăn cản được. Tần Vân tâm niệm vừa động, oanh, chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng tăng vọt đến gần 50 trượng phạm vi, đem trọn cái cánh tay lân giáp màu đỏ đều bao phủ lại. Đám ma quái ngạnh sinh sinh bị đẩy ra, ngược lại đều bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài, mặc dù từng cái vô cùng phẫn nộ, lại đều vào không được. Lấy Tần Vân cảnh giới, chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng tại trong 300 trượng phạm vi đều là có thể duy trì đỉnh phong uy lực, thời đại thượng cổ liền đã chiến tử, một đoạn cánh tay cho tới bây giờ đều tự nhiên sinh ra lĩnh vực, lưu lại khí tức hình thành ma quái đều có thể so sánh đại yêu ma. Thực lực này thật sự là đáng sợ. Tần Vân sợ hãi thán phục nhìn trước mắt đoạn cánh tay lân giáp màu đỏ to lớn này, mỗi một phiến lân giáp kia, mỗi một cây ngón tay lưỡi đao đều để lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trước thu hồi pháp bảo này, Tần Vân vung tay lên, lập tức có 3 sợi kim đan pháp lực bay ra, bay thẳng hướng trên một đoạn cánh tay lân giáp màu đỏ to lớn kia trong 3 cái vòng tròn màu đen. 3 cái vòng tròn màu đen này bọc tại chỗ cổ tay. Đường kính ước chừng 6 trượng, khí tức thần bí tĩnh mịch, theo Tần Vân kim đan pháp lực rót vào trong đó, liền phảng phất trong sa mạc đói khát lữ nhân, lại phảng phất khô cạn đã lâu lòng sông. 3 cái vòng tròn màu đen này đều điên cuồng hấp thu Tần Vân pháp lực. Pháp bảo cũng là cần pháp lực thai nghén. Ông, 3 cái vòng tròn màu đen này đều là vô chủ pháp bảo. Theo hấp thu Tần Vân kim đan pháp lực, rất nhanh liền bị luyện hóa, nhất luyện hóa, lại càng tăng cảm thấy trong vòng tròn màu đen phù văn huyền diệu vô cùng. Lại cảm ứng bên trong, cái vòng tròn này liền phảng phất một cái tiểu thiên địa. Quả thật như ta đoán, 3 cái vòng tròn màu đen này chính là một bộ pháp bảo trong đó 3 kiện. Tần Vân thầm nghĩ, mỗi cái vòng tròn màu đen đều là nhất phẩm pháp bảo. Cho dù bây giờ chỉ có 3 kiện, 3 kiện kết hợp lại cũng là so sánh siêu phẩm pháp bảo. Nếu là hoàn chỉnh trọn vẹn pháp bảo, hẳn là linh bảo cấp độ, hơn nữa còn là rất mạnh một bộ linh bảo. Tần Vân cảm thụ được 3 cái, trong vòng tròn ẩn chứa huyền diệu phù văn, linh bảo cũng có mạnh có yếu. Giống đâu xuất thần hỏa phù lục, mặc dù là linh bảo cấp độ phù lục, có thể chủ yếu dùng để giết địch. Giống tuần thiên giám, chủ yếu giám sát thiên hạ, mà thiên hạ cổ xưa nhất gia tộc Bạch gia, chu thiên tinh thần, lại là bảo mệnh. Khốn địch, giết địch hòa vào một thân, khiến cho Bạch gia từ thượng cổ đến nay vẫn luôn cường thịnh. Bạch gia thậm chí là đạo gia đầu nguồn linh bảo sơn đệ nhất gia tộc. Cái này linh bảo, chu thiên tinh thần, tự nhiên công lao cực lớn. Bộ này vòng tròn màu đen linh bảo, tự nhiên không kịp chu thiên tinh thần. Có thể cảm giác so đâu xuất thần hỏa phù lục muốn tốt không ít. Tần Vân trong lòng có đánh giá, ta cảm ứng chi, nó am hiểu nhất có 2 loại. Một là công sát, hai là khốn địch. Một cái vòng tròn phảng phất một tiểu thiên địa, khốn địch lúc chính là toàn bộ tiểu thiên địa vây khốn địch nhân, công sát địch nhân lúc chính là toàn bộ tiểu thiên địa lực lượng đập tới, mà ba cái vòng tròn có bổ sung hiệu quả, phù văn là lẫn nhau kết hợp, nếu là có một bộ vòng tròn, uy thế liền càng kinh khủng, một cái vòng tròn, phảng phất một thiên địa. Tần Vân thầm nghĩ, cũng có mấy phần thế giới chu thiên hương vị, cùng phi kiếm của ta diễn hóa chu thiên, cũng có một chút tương tự. Thu, Tần Vân tâm niệm vừa động, siêu siêu siêu, ba cái vòng tròn màu đen lập tức mở rộng một vòng. Bay ra cánh tay lân giáp màu đỏ kia, tất cả đều hướng Tần Vân bay tới, từng cái kịch liệt thu nhỏ, đi theo bọc tại Tần Vân trên cổ tay trái. Vực ngoại ma thần, bảo bối của ngươi ta thu, ta cũng không biết tên của bọn nó, từ nay về sau bọn chúng liền gọi Càn Khôn Hoàn, theo ta cùng nhau trảm yêu trừ ma. Tần Vân nhìn trước mắt cánh tay lân giáp màu đỏ to lớn này, không khỏi cười nói, bảo bối tốt. Tần Vân trong lòng vui vẻ, ba cái Càn Khôn Hoàn, từng cái đều là nhất phẩm pháp bảo. Cho dù đồng thời thao túng ba cái, đối với tử kim kim đan pháp lực mà nói cũng có chút nhẹ nhõm. Dù sao luận pháp lực tinh thuần, Tần Vân so sánh tiên nhân ma thần, thử nhìn một chút uy lực. Tần Vân khẽ vươn tay, siêu siêu siêu, ba cái Càn Khôn Hoàn từ trong cổ tay bay ra. Hai cái Càn Khôn Hoàn xoay tròn lấy phân biệt đánh tới hướng một đầu phía ngoài ma quái. Bành, bành, hai tiếng, hai đầu ma quái trực tiếp bị nện thân thể vỡ vụn ra, lúc này mất mạng. Còn có một cái Càn Khôn Hoàn lại là đột nhiên biến lớn. Trong nháy mắt liền bao lấy ma quái đầu lĩnh kia. Bao lấy đồng thời, Càn Khôn Hoàn cũng thu nhỏ. Khốn trụ đầu kia ma quái đầu lĩnh. Ma quái đầu lĩnh đứng ở giữa không trung, hai tay dùng sức. Kiệt lực giãy giụa. Càn Khôn Hoàn bị trống đều hướng bên ngoài khuếch trương. Ma quái đầu lĩnh này luận thực lực cũng gần như vạn hoa nương nương. Cửu Sơn đảo chủ các loại đông đảo đại yêu ma, chỉ bằng vào một cái Càn Khôn Hoàn còn khốn không được. Tần Vân nhướng mày, lập tức lại có một cái Càn Khôn Hoàn vèo bay đi. Cũng đồng thời khốn trụ ma quái đầu lĩnh này, hai cái Càn Khôn Hoàn đồng thời vây khốn. Ma quái đầu lĩnh rốt cuộc phản kháng không được, ngã tại phế tích điện thính trên mặt đất, mặc dù đang đánh lăn giãy giụa, nhưng căn bản không cách nào vụ hóa đào thoát, bị ta cái này Càn Khôn Hoàn vây chết về sau, hoàn toàn bị phong cấm, bất kỳ cái gì thần thông phép thuật đều thi triển không ra. Rốt cuộc cũng trốn không thoát. Tần Vân chợt thấy trên cánh tay lân giáp màu đỏ có sương mù màu đen bốc lên, lại hóa thành hai cái ma quái. Hai ma quái này ngưng tụ sinh ra về sau, lại là trong nội bộ chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Lập tức trực tiếp nhào về phía Tần Vân nơi này. Đi, thất sát kiếm khẽ động, phủi đi, trong nháy mắt cắt chém qua hai đầu ma quái kia. Lại lần nữa đem hắn rào sát hóa thành hắc vụ, phong cấm. Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, ba cái màu đen Càn Khôn Hoàn lập tức từ bỏ những ma quái kia, bay về phía cánh tay lân giáp màu đỏ, trực tiếp bọc tại trên cánh tay, cũng trong nháy mắt phong cấm cánh tay lân giáp màu đỏ này ẩn chứa lực lượng. Hô hô hô, chung quanh hơn 600 cái ma quái tất cả đều tiêu tán vô tung. Nguồn gốc lực lượng của bọn chúng tại cái này vực ngoại ma thần cánh tay. Chỉ khi nào cánh tay này ẩn chứa ma khí bị ngăn cách phong cấm lại, ma quái tự nhiên tiêu tán, phế tích điện thính an tĩnh lại, ma quái toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có Tần Vân cùng bị phong cấm đoạn cánh tay lân giáp màu đỏ kia. Nhìn có thể hay không cắt chém, Tần Vân tâm ý khẽ động, hưu. Bản mệnh phi kiếm bay ra, bắt đầu nếm thử cắt chém cánh tay lân giáp màu đỏ này. Phi kiếm sắc bén vô địch, vừa cắt tại trên những lớp vảy màu đỏ kia chỉ có hỏa hoa lấp lóe. Trên lân giáp miễn cưỡng bị cắt chém ra một chút vết tích. Thân thể này cũng quá mạnh, cảm giác chính là liều mạng thi triển ra, luân hồi. Cũng chỉ có thể phá vỡ bao nhiêu phiến lân giáp, muốn chặt đứt cánh tay này. Đến thi triển trăm ngàn lần luân hồi đi. Tần Vân lắc đầu, đi theo hắn tiến lên thi triển pháp thuật. Từng môn phong cấm loại pháp thuật, ngăn cách khí tức loại pháp thuật liên tiếp thi triển. Có thể theo Tần Vân nếm thử đem càn khôn hoàn thu hồi. Cánh tay lân giáp màu đỏ lập tức bắt đầu nổi lên hắc vụ. Rất nhiều pháp thuật có chút không trấn áp được. Hay là cần tiêu hao một tấm đạo phù a. Tỏa yên phù, có thể khóa một phương thiên địa. Khóa ngươi trên cánh tay này ma khí phải làm đạt được đi. Tần Vân từ trong ngực tay lấy ra màu tím. Đạo phù, pháp lực thôi phát, ầm ầm giữa không trung có phù văn hiển hiện. Phù văn trực tiếp hạ xuống, lạc ấn tại trên cánh tay lân giáp màu đỏ. Trên cánh tay lân giáp màu đỏ hắc vụ khí tức vừa rồi bị áp chế. Thành công, Tần Vân lúc này mới thu hồi ba cái màu đen càn khôn hoàn. Lại từ bên hông lấy ra một túi càn khôn, giật ra miệng túi kịch liệt biến lớn, đều có nửa cái điện thính lớn. Tiến, pháp lực lôi cuốn lấy cánh tay lân giáp màu đỏ to lớn 39 trượng dài kia. Trực tiếp thu nhập trong túi càn khôn, may mắn kiếm lão nhân tiền bối túi càn khôn đủ lớn mới có thể thu được, nếu không ta còn phải ra ngoài chuyên môn mua túi càn khôn đâu. Tần Vân cảm khái không thôi, mình tại tiên nhân động phủ bên ngoài lúc cũng nhận được qua một chút túi càn khôn. Chém giết đại yêu ma lúc cũng phải qua túi càn khôn. Có thể trong những túi càn khôn kia lớn nhất là Như Ý Quan Chủ, túi càn khôn. Nội bộ ước chừng có 18 trượng lớn nhỏ. Những túi càn khôn kia đều chứa không nổi cánh tay này. Kiếm lão nhân dù sao cũng là từng chém giết qua ma thần. Tài đại khí thô, sử dụng túi càn khôn cũng so với bình thường tiên thiên kim đan người tu hành lợi hại hơn nhiều. Cái này chỉ cần một túi càn khôn giá trị liền so sánh một kiện nhị phẩm pháp bảo. Nội bộ chừng trăm trượng lớn nhỏ. Trên thực tế thiên hạ người tu hành, tốn hao nhị phẩm pháp bảo đại giới đi mua sắm một cái đựng vật túi càn khôn. Cũng thật không có mấy cái. Bình thường tiên nhân ma thần mới có thể xa xỉ như vậy. Điện thính phế tích này bảo vật đều tới tay. Cái kia vực ngoại ma thần cánh tay. Về sau lại chậm chậm suy nghĩ, Tần Vân nhìn về phía phế tích này điện thính chung quanh một chút. To lớn vết rách, trong đó có hai đạo vết nứt, đều nhìn thấy vết nứt một chỗ khác điện thính, đi xem một chút thượng cổ Thiên Long cung địa phương khác. Tần Vân dọc theo một đạo thô to vết, nứt bay vào, đạo này vết nứt chừng rộng 3 thước, dài 7-8 trượng. Sâu thì một mực kéo dài đến một chỗ khác điện thính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.